Cố sự, chương 48, 48, Vân Mộc Đại Đế rời khỏi bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, buổi sáng, mặt trời hôm nay lên rất sớm. Vân Mộc cùng Hắc Vân sau một đêm nghỉ ngơi cũng đã bắt đầu lên đường đi tìm Bạch Hà. Đi tìm Vân Hòa, mấy ngày nay, hai người bọn hắn đi mất mấy ngày. Nhưng vẫn ở trong Lạc Hà Cốc vẫn chưa thoát khỏi được nơi này. Đôi khi còn gặp người của Xích Ma giáo tập kích Hắc Vân. Hắc Vân, thực sự không có cách nào nhanh hơn. Đi ra khỏi Lạc Hà Cốc sao? Không còn, chúng ta đi mấy ngày nữa mới có thể đến Hỏa Viêm Đảo. Còn về Băng Tuyết Sơn còn rất rất xa. Mà đường ra khỏi bí cảnh lại gần bên cạnh Băng Tuyết Sơn. Vân Mộc cũng hết cách. Hắn không có lệnh bài giống như đám người của Xích Ma giáo. Chỉ có thể đi bộ cùng Hắc Vân, cũng không dám phi hành. Hắc Vân rất dễ bị người khác phát hiện. Hai người cứ như thế di chuyển suốt mấy ngày. May mắn thay đi được nửa đường thì bắt gặp Bạch Hà đang ngủ trên một ngọn cây. Thế là bọn họ tiếp tục di chuyển đến Băng Tuyết Sơn đi ra ngoài bí cảnh. 10 ngày sau, may mắn cũng đã đi đến Băng Tuyết Sơn. Có Bạch Hà trong đội ngũ, thật sự quá khác biệt. Người của Xích Ma giáo thấy nàng liền tránh né ngay lập tức. Bọn chúng mấy ngày nay cường giả bị giết thực sự quá nhiều rồi. Nào còn dám lại gần nàng lần nào nữa. Sau đó, ba người cuối cùng cũng đã đi đến lối ra khỏi bí cảnh. Cuối cùng cũng tới. Suốt nửa tháng vất vả cuối cùng cũng được ra ngoài. Vân Mộc mừng như điên. Hét to, hắn cùng Hắc Vân đi bộ suốt hơn 10 ngày. May mắn bắt gặp Bạch Hà, chứ không thôi chẳng biết đến bao giờ mới có thể tới được nơi này. Tiểu Mộc, thật sự đem con hổ ngốc này cùng đi ra ngoài ra sao? Nó ngay cả hóa hình cũng không biết. Bạch Hà nhìn chằm chằm Hắc Vân quay đầu nhìn Vân Mộc hỏi. Hắc Vân cùng Vân Mộc đã giải thích cho Bạch Hà suốt mấy ngày. Nhưng nàng không tin làm gì có chuyện đến yêu tôn cảnh như nàng nhưng vẫn chưa hóa hình. Chắc chắn là thấy Tiểu Mộc quá yếu nên nó lừa Vân Mộc. Vân Mộc cũng hết cách với Bạch Hà. Đành cứ để nàng tin như vậy. Không giải thích thêm nữa càng giải thích càng thêm rắc rối. Đau đầu, ba người bước ra khỏi bí cảnh. Bên ngoài đã thấy hơn 10 thiếu niên cùng với một thanh niên mang trường bào màu đen ngồi trên một tảng đá đợi bọn họ. Vân Hòa cũng thật thất trách. Dẫn bọn họ vào bí cảnh. Nhưng quên giao lệnh bài truyền tống ra ngoài cho hai người Vân Mộc. Hắn đành ngồi đây đợi mấy người Vân Mộc tự ra ngoài. Về phần thu hoạch của Vân Hỏa cùng Bạch Hà cũng rất phong phú. Bạch Hà ở Hỏa Viêm Động chờ đợi mấy ngày mất kiên nhẫn liên cầm kiếm đi thẳng vào bên trong hang động. Con kia Viêm Điểu nhìn thấy Bạch Hà. Tu vi yêu tôn cảnh cầm theo một thanh kiếm tiến vào sợ đến vỡ mật. Bay thẳng ra bên ngoài. Nàng cũng vì thế thu hoạch được dễ dàng giành được Xích Viêm Quả. Cũng vì chuyện quá dễ dàng giành được Xích Viêm Quả. Nàng bị mười mấy tên thiên nhân cảnh trong đó có ba tên phá hư cảnh vây công. Cuối cùng bị nàng di ba tê chết. Xích Ma giáo cũng vì thế truy sát nàng một đường từ Hỏa Viêm Động đến nơi cùng Vân Mộc tụ tập. Cũng vì thế mà người của bọn chúng bị Bạch Hà giết rất nhiều. Còn về phần Vân Hỏa thì lại hoàn toàn khác biệt. Nửa đường đi tìm Băng Phong Thánh Thảo, bị 10 tên phá hư cảnh hạ vị tấn công. Hắn không nhiều lời, liền dậm chân một cái 10 tên kia của Xích Ma giáo chết ngay tức khắc. Kỳ Lân bộ 18 bước, Vân Hỏa bây giờ đã luyện thành Kỳ Lân Văn, Kỳ Lân Túc, Kỳ Lân Quyền, toàn bộ tuyệt học thần thông của Kỳ Lân tộc hắn toàn bộ đã thành thạo. Tuy chưa nói mạnh nhất, nhưng trong tộc thế hệ trẻ không ai là đối thủ của hắn. Sau khi giải quyết một đám phá hư cảnh cản đường, Vân Hỏa một đường di chuyển đến Băng Tuyết Sơn dễ dàng lấy được Băng Phong Thánh Thảo. Không tốn một chút công sức, hắn vì vậy cũng bóp nát lệnh bài truyền tống ra ngoài ngồi đợi đám người Vân Mộc. Ba người Vân Mộc sau khi đi ra ngoài liền nhìn thấy Vân Hỏa ngồi trên tảng đá đợi bọn hắn. Bọn hắn đi lại đến chỗ của Vân Hỏa. Vân Hỏa đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Thì ba người Vân Mộc đã đến bên cạnh gọi. Tiểu Hỏa, đệ đưa chúng ta vào bí cảnh. Không cho lệnh bài truyền tống rời đi. Chúng ta đi bộ tốn gần nửa tháng. Bạch Hà có một chút giận dữ nhìn Vân Hỏa. Bạch tỷ, xin lỗi ta quên mất. Vân Hỏa một bên gãi đầu giải thích. Lần này ta ở bí cảnh thu hoạch được một đóa băng phong thánh thảo. Đại ca cho huynh, huynh tu vi còn kém. Sử dụng băng phong thánh thảo này, có lẽ sẽ mau chóng bước vào phá hư cảnh. Vân Mộc nhìn thấy Vân Hỏa giao cho mình thảo dược quý hiếm như vậy, trong lòng có một chút ấm áp. Tiểu đệ nhỏ yếu năm nào bây giờ đã có thể bảo vệ hắn. Không những thế, thảo dược tài nguyên tìm được cũng cho hắn. Bạch Hà một bên nhìn thấy vậy cũng không thua kém, đem xích viêm quả từ trong chữ vật lấy ra giao cho Vân Mộc. Cho đệ, cảm ơn ngươi Tiểu Hòa. Cảm ơn Bạch tỷ. Vân Mộc cảm động nhìn hai người. Đối với Bạch Hà cùng với Vân Hỏa, hai loại thảo dược này đối với bọn họ đã không có tác dụng, chi bằng đưa cho Vân Mộc luyện hóa, tăng cao chút tu vi sau này cũng có thể bảo vệ bản thân. Mấy năm nay xích ma giáo bành trướng, xuất hiện ở khắp mọi nơi, chuyên đi tìm tu sĩ của bát đại tông môn mạt sát. Tuy bọn chúng bị bát đại tông môn hủy diệt không ít phân đà, nhưng vẫn không chịu thu tay lại. Hình như đang làm một chuyện gì đó rất mờ ám. Vân Mộc lúc này tăng lên tu vi đối với hai người bọn họ cũng có ít. Bọn họ khó mà bảo vệ được Vân Mộc. Xích ma giáo mỗi đội ngũ đi đều là phá hư cảnh hạ vị cảnh. Tuy dùng cách không được đứng đắn để đạt được lực lượng của phá hư cảnh, nhưng dù sao cũng là phá hư cảnh. Một bên khác, lúc này Hắc Vân vừa thoát ra khỏi bí cảnh, lôi kiếp ầm ầm kéo đến. Mây đen dày đặc như có ngàn cơn sóng lôi điện ập đến đánh thẳng vào người Hắc Vân. Hắc Vân trên bầu trời gầm thét giống thật lớn. Hắn được lôi kiếp tẩy lễ. Ở trong bí cảnh tuy tu vi tăng mạnh, nhưng không có độ lôi kiếp, lúc này vừa ra ngoài đã bị thiên đạo cảm nhận được, liền đem ra lôi kiếp đánh thẳng xuống người Hắc Vân. Sau khi bị lôi kiếp tẩy lễ, bộ lông trắng vuốt hơn bao giờ hết, các đường vân càng ngày càng đậm. Hai cái chảo đen kịch phát ra một loại âm u khí tức. Cả người Hắc Vân lúc này bao phủ toàn bộ đều là cửu u khí tức. Cửu u khí tức phóng ra làm cho một đám thiếu niên Kỳ Lân tộc ngất xỉu ngay tại chỗ. Hắn lúc này vẫn đang chống chọi lại lôi kiếp cực kỳ khó khăn. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Sau 9 đạo lôi kiếp qua đi, Hắc Vân cuối cùng cũng thành công độ kiếp. Tu vi tuy không tăng nhiều, nhưng cơ thể khí tức trên người tỏa ra còn mạnh gấp 10 lần lúc còn ở bí cảnh. Growl growl growl, tiếng gầm chói tai của Hắc Vân xua tan toàn bộ không khí xung quanh. Lúc này ở ngoài Thiên Hà quận chỉ còn lại cửu u chi khí vờn quanh. Lúc này trên bầu trời, Hắc Vân bắt đầu hóa hình, một luồng cửu u khí tức bao phủ toàn bộ cơ thể Hắc Vân. Sau đó một hơi thở, một thanh niên xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này xuất hiện trước mặt mọi người là một nam tử cực kỳ anh tuấn. Một thân trường bào màu đen, thân cao 1m8, đôi mắt hút hồn người khác như vạn trượng sâu không thấy đáy. Trên tay còn cầm theo một cây quạt như một công tử phong lưu đa tình. Hắc Vân cả người phát ra cửu u khí tức đi lại bên cạnh đám người Vân Mộc. Bây giờ hắn mới thực sự là một yêu tôn cảnh đỉnh phong, giống như Bạch Hà cùng với Vân Hỏa. Tiểu tử, đa tạ ngươi mang ta ra ngoài. Hắc Vân, thật là ngươi, ta cứ nghĩ ngươi hóa hình sẽ giống Vân Hỏa, cao lớn mạnh mẽ, không ngờ lại trở thành một tên yếu đuối như thế này. Hai, ta không phải giống ngươi sao? Không biết chọn hình tượng của ai hóa hình, liền nhìn thấy ngươi không tệ liền chọn ngươi. Được rồi, được rồi, người thu lại cửu u khí tức, nếu không bọn họ chịu không nổi. Vân Mộc cùng Hắc Vân một bên đối thoại, lại nhắc nhở Hắc Vân. Hắn cứ như thế mà tỏa ra cửu u khí tức, đi ra bên ngoài rất là dọa người. Ai dám cùng hắn tiếp xúc? Đúng rồi, ta chưa giới thiệu cho mọi người về hắn. Hắn gọi Hắc Vân, là huynh đệ của ta. Đây là Bạch tỷ, cũng giống ngươi, là chân long tộc. Vân Mộc giới thiệu Bạch Hà cho Hắc Vân. Tiểu tử này là Vân Hỏa đệ đệ của ta, là Kỳ Lân tộc. Hắn nhìn Vân Hỏa sau đó giới thiệu cho Hắc Vân. Chào Bạch cô nương, chào Vân Hỏa huynh đệ. Hắc Vân chắp hai tay chào hỏi hai người. Bạch Hà, Vân Hỏa gật đầu chào lại. Sau đó bọn họ liền leo lên chiến thuyền rời khỏi Thiên Hà Quận, trở về Thanh Vân Môn. Cách chương.